đem Sara kéo dài tới một bên. Không đợi hắn mở miệng, Mocha biểu tình phi thường nghiêm túc nói thẳng. Sara, ngươi có phải hay không hẳn là cùng ta thẳng thắn một chút? Mocha loại này không đầu không đuôi hành vi. May mắn Sara không phải ngũ tử mặc, nếu không tuyệt đối đưa Mocha một câu. MDZZ, hết chương.